Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Giang Thiên Ca trịnh trọng hứa hẹn với mình như vậy, đồng chí Trương ngẩn người một chút, sau một lúc lâu mới kìm nén sự kinh ngạc trên mặt. Ông cũng nghiêm mặt nói, đồng chí Giang Thiên Ca, chào đồng chí. Là tôi phải cảm ơn đồng chí mới đúng. Cảm ơn đồng chí đã đứng ra khi đất nước cần. Nhìn Giang Thiên Ca, đồng chí Trương nói, ở đồng chí, tôi nhìn thấy sự dũng cảm, trách nhiệm, dám làm dám chịu, nhìn thấy tương lai và hy vọng của đất nước. Tôi muốn thay mặt các chiến sĩ và nhân dân cảm ơn đồng chí. Đây là lần đầu tiên ông được gặp mặt Giang Thiên Ca. Trước đây ông và Giang Thiên Ca chỉ liên lạc qua điện thoại và thư từ. Vân Mộng Hạ Vũ cua điện thoại, Giang Thiên Ca nói chuyện rất chừng mực, giọng nói bình tĩnh, điềm đạm. Trong thư, cô trình bày rất logic, rõ ràng, mạch lạc, có lý có cứ. Ấn tượng mà Giang Thiên Ca để lại cho ông là sự điềm tĩnh và thông minh, khiến ông bất giác coi cô như đồng nghiệp, như một người bạn chiến đấu. Mà quên mất tuổi tác của cô, quên mất cô vẫn chỉ là một cô bé. Nhưng giờ phút này, khi được gặp mặt, tận mắt nhìn thấy khuôn mặt non nớt của Giang Thiên Ca. Tận mắt nhìn thấy Giang Thiên Ca với khuôn mặt non nớt ấy trịnh trọng hứa hẹn với mình. Tâm trạng của ông thực sự rất khó diễn tả. Ông nhớ đến một câu nói, thiếu niên cường thì quốc gia cường. Từ Giang Thiên Ca, dường như ông đã nhìn thấy được trách nhiệm và sự đảm đương của thế hệ trẻ ngày nay. Hiện tại, đất nước ta vẫn còn thua kém nước M. Trên tất cả các lĩnh vực đều có sự chênh lệch rất lớn so với nước M. Nhưng nếu tất cả mọi người đều có thể giống như Giang Thiên Ca, có trách nhiệm, có đảm đương, trong thời khắc đất nước cần đều dũng cảm đứng lên, dũng cảm gánh vác, vậy thì 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, đất nước chúng ta còn sợ gì nước M, sự phát triển của đất nước. Tại sao không thể đuổi kịp nước M? Trong lòng dâng trào cảm xúc. Ánh mắt đồng chí Trương nhìn Giang Thiên Ca, thêm vài phần thưởng thức và nồng nhiệt. Nhìn Giang Thiên Ca, ông lại nói, đồng chí Giang Thiên Ca, tôi còn muốn nói với đồng chí. Đồng chí có thể thành công đưa chiếc máy bay đó xuống, đương nhiên là điều chúng tôi mong muốn nhất. Nhưng chúng ta đều biết, muốn đưa chiếc máy bay đó xuống không phải chuyện dễ dàng. Nếu xảy ra tình huống khác, kết quả cuối cùng không được như ý muốn, đồng chí cũng đừng tự trách bản thân. Đây vốn dĩ là một sự thử nghiệm mạo hiểm. Nếu thành công, tất nhiên là tốt. Nhưng nếu thất bại, cũng nằm trong dự liệu của họ. Họ cũng không đặt tất cả hy vọng lên người Giang Thiên Ca. Ngoài phương án của Giang Thiên Ca, họ cũng đang đồng thời chuẩn bị những phương án khác. Biết đồng chí Trương lo lắng kết quả cuối cùng không được như ý, sợ cô sẽ phải chịu áp lực tâm lý, nên đã an ủi cô trước. Giang Thiên Ca gật đầu tiếp nhận ý tốt của ông, không giải thích gì thêm. Hiện tại cô thực sự không nắm chắc 100%, có thể đưa chiếc máy bay đó xuống. Kết quả cuối cùng rất có thể sẽ thất bại. Những lời đồng chí Trương nói cũng coi như là lời đảm bảo cho cô. Sau đó, Giang Thiên Ca và đồng chí Trương trao đổi với nhau về chương trình mã của cô một lúc. Viên cảnh vệ lúc nãy lại đến gõ cửa, nói các đồng chí khác đã đến đông đủ. Đồng chí Trương bèn dẫn Giang Thiên Ca đến phòng họp, bao gồm cả đồng chí Trương. Hôm nay có tất cả 7 người. Khi Giang Thiên Ca và đồng chí Trương đến phòng họp, đã có 4 người ngồi ở đó. Sau khi chào hỏi mọi người, đồng chí Trương lần lượt giới thiệu với Giang Thiên Ca. Một người là đồng chí Vương của Bộ Quốc phòng, 3 người còn lại đều là ủy viên quân sự. Lần lượt là đồng chí Lý, đồng chí Trần và đồng chí Kỳ. Giới thiệu Giang Thiên Ca xong, đồng chí Trương quay người giới thiệu, các đồng chí, đây là đồng chí Giang Thiên Ca. Phương án dùng máy tính để quấy nhiễu, che chắn tín hiệu máy bay trinh sát của nước M là do đồng chí ấy đề xuất. Đồng chí Trương vừa dứt lời, mấy vị đồng chí khác đều nhìn về phía Giang Thiên Ca, ánh mắt đầy vẻ dò xét và đánh giá. Quan sát một lúc, đồng chí họ Kỷ nhíu mày. Cô bé, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Sắc mặt đồng chí Kỷ xa xầm. Nghe nói không cần dùng đến pháo, chỉ cần dùng máy tính là có thể hạ gục được chiếc máy bay kiêu ngạo của nước M. Ông đã cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Căn bản là chuyện không thể nào. Nghe nói người đề xuất phương án là một thiên tài máy tính. Mặc dù ông vẫn cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng cũng đồng ý đến xem sao, xem thực hư thế nào. Không đến xem thì thôi, đến xem mới biết. Thì ra thiên tài máy tính có thể dùng máy tính để hạ gục máy bay kia lại là một cô nhóc. Chẳng phải là trò đùa sao? Coi chuyện hệ trọng như trò trẻ con sao? Chưa đợi Giang Thiên Ca trả lời, đồng chí Kỷ đã nhìn đồng chí Trương, nghiêm mặt nói, Kiếm Ba, cậu muốn tôi nói cậu thế nào đây? Tôi biết cậu đang chịu áp lực rất lớn, muốn nhanh chóng giải quyết chiếc máy bay của nước M. Nhưng cậu cũng không thể nóng vội đến mức này chứ. Tên đầy đủ của đồng chí Trương là Trương Kiếm Ba. Cách Trương.